Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có chút căng thẳng nhìn cha đang mắng anh hai. Anh hai vội vã giải thích, ngay cả mẹ cũng mắng. Hắn có chút sốt rồi hỏi, thế nào? Mộng Hàm tức giận khóc to, chúng ta mới kết hôn không bao lâu, anh lại đi chung với nữ y tá, còn tới chỗ của người ta nữa, cùng người ta ôm ấp. Em muốn ly hôn, anh thực quá đáng đấy. Em theo anh nhiều năm như thế, em tin tưởng anh như vậy. Hà và Kiệt lập tức nghiêm túc, sao có thể chứ, em không hiểu anh ư? Anh làm sao cùng nữ y tá ở chung một chỗ? Hôm đó anh đến phòng cô ấy lấy cái đĩa nhạc kịch thôi mà. Hắn chỉ buộc miệng nói ra. Hà Trung Trí vừa nghe hai mắt giận dữ nhìn đứa con trai thứ ba. Còn làm ra chuyện gì nữa? Hà và Kiệt nhìn cha vội giải thích, không có mà cha. Các con giống nhau, hai đứa muốn làm cha tức chết phải không? Hà Trung Trí tức giận hét to, ném cái muỗng vào trong chén. Không có ạ. Hà Văn Vũ và Hà Văn Kiệt cũng nói xong, lập tức ăn ý nhìn anh trai. Vẻ mặt Hà Văn Hạo bình tĩnh nhìn hai tên đáng ghét. Anh rất đồng tình với các chú, về sau đừng như vậy. Em à, đi thôi. Hắn nói xong cầm cái khăn lau miệng, nắm tay Hạ Tuyết với vẻ mặt khiếp sợ, cùng nhau đi ra ngoài. Anh đứng đấy cho em, có phải là anh hay không? Hà Văn Vũ tức giận sắc mặt đỏ lên, nhìn anh cả gào thét, em vẫn còn là Sử Nam. Chú nói mà không biết xấu hổ ư? Hà Văn Hạo ôm lấy Hạ Tuyết cười một tiếng, hai mắt xẹt qua chút hả hê đi ra khỏi phòng. Hạ Tuyết có chút lo lắng nhìn hắn, anh làm như vậy quá đáng đấy. Anh đã hạ thủ lưu tình rồi. Hà Văn Hạo ôm lấy Hạ Tuyết ngồi vào chiếc Rolls Royce, liền không nhịn được đem cô ôm vào trong lòng, hôn lên môi cô, tay giò vào hông cô nhẹ nhàng vuốt về. Hai mắt hắn chợt lóe, nhìn em trai đi tới, hắn lập tức phân phó, lái xe đi. Anh cả. Hà Văn Vũ tức giận đứng ở cửa nhìn người này cho xe đi mất, kêu to. Anh thực sự không cùng nữ y tá ở chung một chỗ, không tin em hỏi anh cả đi, nhất định là anh ấy làm ra. Hà và Kiệt đứng ở cửa nhìn chiếc xe kia biến mất trong cảnh tuyết, sững sờ cùng anh hai thở dài. Vừa muốn xoay người, trên ban công đối diện cửa phòng chính anh cả lúc này đột nhiên rơi xuống thùng nước, tất cả hắt lên người hai anh em bọn hắn, còn mang theo bó hoa hồng thực khó coi ngày hôm qua. Rốt cuộc bọn họ sửng sốt, ướt rầm rề đứng tại chỗ, mới phát hiện ngày hôm qua anh cả kiên trì một lấy bó hoa kia chỉ là vì giờ khắc nhục nhã này. Cái người này quá đáng sợ, một bên hắn vừa dụ dỗ, một bên vừa tính kế với anh em bọn họ thế nào. Hà Văn Vũ tức giận đến bể phổi hét to. Chiếc Rolls Royce ở trong tuyết lao đi. Hạ Tuyết tựa cho ngực Hà Văn Hạo, hai tay ôm hông hắn, mặt dính vào lồng ngực hắn, nở nụ cười ngọt ngào. Anh trêu cờ Văn Vũ Văn Kiệt như thế, không sợ bọn họ tức giận à? Hà Văn Hạo ôm khẽ thân thể Hạ Tuyết, nắm bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên môi hôn. Anh vốn là có thù phải trả mà. Hạ Tuyết mỉm cười, nhớ tới cả mọi chuyện khi mới quen biết giữa mình và Hà Văn Hạo, cô cười ngọt ngào. Bây giờ em nhớ lúc chúng ta đi chung với nhau, em thực sự đối với anh rất quá đáng, thường ngày bạt tai anh, có cố sức mắng anh. Nhưng ngoại trừ miệng mồm độc ác một chút, cũng không thấy anh làm gì em. Hà Văn Hạo nghe vậy khẽ mỉm cười, cúi đầu véo nhẹ cằm nhọn của cô, sùng ái nói, em cũng biết ư, giống như con hổ con, lúc nào cũng dương nanh múa vuốt về anh. Hà Tuyết khẽ mím môi ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngọt ngào vui vẻ nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo cũng cúi đầu nhìn Hạ Tuyết, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, mặt hạnh xinh đẹp, mũi nhỏ nhắn tinh tế, còn có cánh môi giống như hoa anh đào, càng nhìn cho lòng càng vui vẻ. Véo nhẹ lấy cằm của cô cảm động nói, anh biết làm sao để có em đây, nhưng anh lại có được em. Bỏ lỡ 6 năm em trở về cạnh anh, có lúc suy nghĩ thực là cảm thấy không thể tin được. Hà Tuyết cười một tiếng ôm cổ hắn, sau đó cố ý cau mày, vậy không phải anh nên cảm ơn em thật tốt à? Cảm ơn em kiên định yêu anh như thế. Em có ư? Hà Văn Hạo nhịn không được ôm chặt thân thể cô. Em là anh rất không dễ dàng, không dễ dàng theo đuổi. Hà Tuyết nhíu mày, sau đó cố ý buông tay, xoay người dựa lưng trong ngực hắn, cúi đầu vuốt chiếc nhẫn ngọc bích trong tay mình. Vậy em không có, em cũng rất yêu anh mà, không phải em theo đuổi anh một lần nữa đấy à? Hà Văn Hạo ở phía sau ôm chặt Hà Tuyết, cúi đầu khẽ cọ cọ mặt cô, khẽ hôn vành tai cô. Có đôi khi anh có cảm giác anh yêu em nhiều hơn một chút. Vậy sao? Hà Tuyết ngắm nghía chiếc nhẫn của mình. Em yêu anh nhiều hơn. Hà Văn Hạo cười khẽ, sau đó nhìn Hà Tuyết vuốt vuốt chiếc nhẫn của mình, hắn liền hỏi, em đang ngắm nghía chiếc nhẫn của mình có chuyện gì vậy? Hạ Tuyết nghe, con người đảo một vòng, lập tức giơ tay, để ngón tay mình thon dài trắng nõn dừng trước mặt Hà Văn Hạo. Anh cảm thấy chiếc nhẫn của em nhìn có đẹp không? Ừ, tạm được. Hà Văn Hạo ôm lấy cô, mỉm cười nhìn chiếc nhẫn, mới phát hiện Hạ Tuyết không thích đồ trang sức nhỏ, nhưng kim cương cũng không phải nhỏ, cô muốn lớn hơn, càng rực rỡ càng tốt. Hạ Tuyết cau mày khẽ cắn môi. Anh cảm thấy đeo vào ngón tay nào thì nhìn đẹp? Hà Văn Hạo không để ý nói ngay, đeo vào ngón trỏ đẹp. Sau mặt Hạ Tuyết sụt xuống liền buông tay, cố ý không để ý tới hắn. Hà Văn Hạo cúi đầu dịu dàng hỏi, thế nào? Hạ Tuyết không vui, không có. Ánh mắt Hà Văn Hạo có chút lóe lên, cúi đầu hôn nhẹ khuôn mặt cô. Có phải nhớ tới chuyện hôm qua có cảm thấy ủy khuất không? Không đề cập chuyện này còn được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net